Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 249 Van Basin sút gôn 4.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, tại đông đảo ngôi sao bóng đá kỹ bên trong, tăng lên cầu thủ dẫn bóng đạt được không ít, nhưng Dương Dương từ đầu đến cuối thích nhất chính là Van Basin sút gôn. Cái này không chỉ bởi vì Van Basten là thần tượng của hắn, cũng bởi vì Van Basten là tối toàn diện đạt được tay. Còn nhớ rõ, trước đó, Ibrahimovic từng theo Dương Dương phàn nàn, cho rằng Ajax không quen ca ngợi cầu thủ, tổng là muốn đem cầu thủ bồi dưỡng thành trong lòng bọn họ bên trong hoàn mỹ nhất cái dạng kia. Nếu như lấy sút gôn đạt được kỹ xảo tới nói, Van Basten tuyệt đối coi là hoàn mỹ. Đương Dương Dương không chút do dự chỉ hướng Van Basten ngôi sao bóng đá quang ảnh lúc. Tên này siêu sao huyền thoại cấp tốc hội tụ thành một tia sáng. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui vào Dương Dương cái trán. Trong khoảnh khắc, vô số Van Basten sút gôn phấn khích trong nháy mắt hiện lên ở Dương Dương trong óc. Thật giống như xem phim. Từng đoạn phát ra, để Dương Dương thấy chi tiết không bỏ sót, nhất thanh nhị sở, bởi vì có trước đó Beckham ngừng cầu kinh nghiệm, Dương Dương rất nhanh liền ý thức được, Van Basten sút gôn cũng không phải là tăng lên cầu thủ khả năng dứt điểm, mà là một hạng chỉ đạo cầu thủ xem xét thời thế, hợp lý vận dụng khả năng dứt điểm ngôi sao bóng đá kỹ. Nhất là tại cẩn thận quan sát hoàn chỉnh hạng ngôi sao bóng đá kỹ biểu thị về sau, Dương Dương càng là đối với sút gôn đạt được có một cái càng thêm toàn diện nhận biết. Bởi vì nó bao hàm không chỉ là lâm môn một cước. Hiện tại biết vì cái gì ta trước đó một mực không cho phép ngươi luyện cái này ngôi sao bóng đá kỹ. Đi, lão băng nhàn nhạt hỏi lại. Dương Dương từ ngôi sao bóng đá kỹ biểu thị mang đến trong rung động rút ra. Cả người không khỏi liên tục gật đầu. Bóng đá là một hạng hệ thống công trình. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập tại cao minh phân cầu thủ trên thân. Nhưng thật tình không biết. Đạt được tay cố nhiên làm náo động. Nhưng ủng hộ bọn hắn lại là sau lưng yên lặng vì bọn họ truyền bóng đồng đội. Cùng phòng thủ đối phương tiến công cầu thủ. Sút gôn cũng đồng dạng là một hạng hệ thống công trình, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là coi sút gôn là làm lâm môn một cước. Vậy ngươi liền quá coi thường bóng đá, cũng quá coi thường phòng thủ cầu thủ, lâm môn một cước cho dù tốt, còn lại kỹ thuật phụ trợ không làm tốt. Tại tính nhắm vào cực mạnh chức nghiệp trên sàn thi đấu là một chút tác dụng đều không có. Dương bận bịu gật đầu không ngừng. Hắn hiểu được lão băng ý tứ, nhất là đang nhìn xong ngôi sao bóng đá kỹ biểu thị về sau. Nếu như đem một cước sút gôn tiến hành phá giải, lớn như vậy gây nên bên trên có thể chia làm 3 bộ phận. Chạy đến vị, ngừng bóng tốt, cuối cùng mới là bắn tốt cánh cửa. Nhưng tất cả mọi người thường thường đều đem lực chú ý rơi vào bắn tốt cánh cửa vòng này. Vị trí chạy cũng không cần nói. Thậm chí có rất nhiều cầu thủ chính là dựa vào vị trí chạy đến bắt giữ sát cơ. Nổi danh nhất chính là hiệu lực tại AC Milan lớn Inzaghi. Hắn bị Ferguson ca tụng là sinh tồn tại việt vị tuyến bên trên sát thủ. Vị trí chạy năng lực mạnh, đương thời cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Chạy đến vị, liền phải có thể dừng lại cầu. Sát thủ vòng cấm Van Nistelrooy sở dĩ có thể dẫn bóng như nước thủy triều. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở hắn ngừng cầu. Nhất danh thông minh xạ thủ luôn có thể đem cầu ngừng đến thích hợp nhất chính mình phát lực. Đồng thời cũng là đối thủ khó khăn nhất phòng thủ phủ kín địa phương. Sự thật chứng minh, cho dù là tại phòng thủ dày đặc nhất vùng cấm địa bên trong, chỉ cần có thể ngừng bóng tốt. Như thường có thể chế tạo sát cơ. Đương nhiên, muốn ngừng bóng tốt, lại phải kết hợp một điểm nữa. Đó chính là thân thể lực lượng đối kháng. Không có xuất sắc thân thể lực lượng đối kháng. tại đối thủ nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Căn bản đừng nghĩ ngừng bóng tốt, chạy đến vị, ngừng bóng tốt, cuối cùng mới là bắn tốt cánh cửa. Tại thích hợp nhất thời điểm, làm ra hợp lý nhất phán đoán, lựa chọn hợp lý nhất sút gôn phương thức. Đồng thời còn muốn nương theo lấy mê hoặc phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn động tác ra. Đây đều là bắn tốt cánh cửa trọng yếu tạo thành bộ phận. Dương Dương trước đó cũng không phải là không có tiếp thụ qua phương diện này huấn luyện. Mặc kệ là John Van Te Sip, vẫn là Luther Carroll, tại một đối một đặc huấn thời điểm, đều dạy qua hắn những này, nhưng không có như hôm nay như vậy xâm nhập thấu triệt. Nói trắng ra, sút gôn chính là một hạng khổng lồ mà dườm ra hệ thống công trình. Trước đó ta ngừng cầu còn chưa đủ vững chắc, coi như miễn cưỡng luyện Van Basten sút gôn, chỉ sợ cũng là tham thì thâm, ngược lại có thể sẽ dẫn đến ngừng cầu phương diện huấn luyện trì trệ không tiến. Dương Dương Minh, Bạch Lão Băng dụng ý, đúng vậy, nhưng bây giờ ngươi ngừng cầu đã chạm đến phản xạ con đường. Kết hợp với trước mắt ngươi tại đội bóng hiện trạng, ta cũng đồng ý ngươi bắt đầu luyện tập thứ tư hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng còn lại ba loại ngôi sao bóng đá kỹ cũng vẫn là không thể buông xuống. Nhất là ngừng cầu, yên tâm đi, Lão Băng, ta biết ngừng cầu tầm quan trọng. Ngừng cầu, có thể nói là trên sân bóng hết thảy phối hợp căn bản. Mà lại Dương Dương lâu dài khổ luyện đã bắt đầu thu hoạch được hiệu quả. Kiên trì lâu như vậy, mắt thấy liền muốn thu hoạch thành quả, tiến vào phản xạ giai đoạn. Nếu là Dương Dương lúc này thư giãn, dẫn đến ngừng cầu không tiến ngược lại thụt lùi, kia thật là chính là được không bù mất. Vậy thì tốt, bắt đầu luyện tập đi. Ngày kế tiếp buổi chiều, đội bóng tại kết thúc cả ngày huấn luyện về sau, huấn luyện viên tổ cũng bắt đầu thu thập huấn luyện khí giới. Dương Dương vẫn là cùng bình thường, mang theo Michael, Felipe Luis, Niklas Benner bọn người tiến hành thêm luyện hạng mục cũng như trước vẫn là Luther Carroll cho lúc trước hắn. Tại hình vuông phạm vi bên trong, hai tên cầu thủ một đối một công thủ huấn luyện viên. Chủ yếu là huấn luyện Dương Dương tại cao áp bách trạng thái dưới ngừng cầu. Cái này một hạng huấn luyện xác thực phi thường hữu dụng. Dương Dương quá khứ hơn nửa năm đến nay, ngừng kỹ thuật bóng thuật đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ siêu cấp sân huấn luyện bên ngoài, cái này một hạng thêm luyện cũng là không thể bỏ qua công lao. Nguyên bản đều là Vermaelen, Hay Trinh La, Maxwell cùng De Jong bọn người bồi tiếp Dương Dương luyện tập. Nhưng về sau Michael cùng Felipe Luis chủ động nhận lấy phần này gánh nặng, bắt đầu trở thành Dương Dương cố định bồi luyện đối tượng. Cái này hai tên hậu vệ biên cũng cố ý thông qua cùng Dương Dương một đối một huấn luyện, đến đề thăng mình năng lực phòng ngự. Dù sao hiện tại Dương Dương thế nhưng là Eredivisie thanh danh hiển hách đường biên đột kích thủ. Đang huấn luyện viên tổ ước định bên trong, Michael về sau một đoạn thời gian năng lực phòng ngự tăng lên, liền cùng hắn bồi Dương Dương thêm luyện không thể bỏ qua công lao. Brazil phải hậu vệ biên cũng dần dần bên phải đường đứng vững bước chân. Tiến bộ rất lớn, mỗi ngày xem bọn hắn thêm luyện. Cái này cũng đã trở thành Luther Carroll một hạng nhiệm vụ. Tại John Van Te Sip rời đội về sau, hắn liền trở thành đặc huấn Dương Dương huấn luyện viên. Chỉ là hôm nay, tại hoàn thành cái này một hạng huấn luyện sau khi, Dương Dương còn chủ động đưa ra mặt khác một hạng huấn luyện. Sút gôn, nội dung huấn luyện cũng không phức tạp, chủ yếu là Michael cùng Felipe Luis tại hai cánh lên cầu, để Dương Dương đi sút gôn. Nhưng bởi vì bọn họ truyền bên trong phương thức không giống nhau, cho nên Dương Dương liền cần sức phán đoán nhạy cảm cùng nhạy bén vị trí chạy. Cuối cùng sút gôn thời điểm còn không thể ngừng cầu, nhất định phải là trực tiếp một cước sút gôn. Huấn luyện như thế đối Dương Dương tới nói cường độ vẫn là không nhỏ. Dù sao hắn càng thêm quen thuộc tại ngừng cầu sau lại lên chân. dạng này hắn có nắm chắc hơn. Nhưng dùng Luther Carroll thuyết pháp, trong trận đấu thay đổi trong nháy mắt, nhiều khi cũng sẽ không cho Dương Dương ngừng cầu thời gian. Về phần những cái kia đánh bay ra ngoài pháo cao xả, liền toàn diện từ Nikla Benner đi phụ trách nhặt cầu. Ai bảo lúc trước hắn đánh cược thời điểm vẫn luôn bại bởi Dương Dương. Chỉ có thể bị ép tiếp tục đóng vai cầu đồng cùng bồi luyện vai trò. Hai cánh liên tiếp cho ăn cầu. Dương Dương phụ trách vị trí chạy cùng đoạt điểm. Mà siêu cấp sân huấn luyện cũng sẽ đem huấn luyện toàn bộ quá trình đều thu xuống tới. Chờ đến lúc buổi tối lại tiến hành phục bản phân tích. Từng cái bang Dương Dương tiến hành cải tiến. Đợi đến huấn luyện hồi cuối giai đoạn, Nikla Benner cũng gia nhập trong khi huấn luyện. Hắn chủ yếu là đóng vai tiền đạo nhân vật, phụ trách đoạt điểm thứ nhất, cướp được về sau liền đưa đò cho Dương Dương. Từ Dương Dương đi phụ trách đoạt điểm thứ hai, trực tiếp lên chân gõ cửa. Vermaelen thì là bị lâm thời kéo tới đường tráng đinh, phụ trách phòng thủ Benner. Dương, người bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng mục tiêu là nhiều ít. Các người cảm thấy thế nào? 15 cầu, Douglas, người có phải điên rồi hay không? Hắn đã tiến 11 cầu, 15 cầu quá ít. Đúng, tối thiểu 20 cầu. 20 cầu vẫn là hơi ít. Ta cảm thấy 25 cầu không sai biệt lắm. 25 cầu. Ajax đã nhiều năm không ai dẫn bóng vượt qua 20 đi. Là nhiều năm rồi. Ngược dòng tìm hiểu quá khứ 10 năm. Cũng chỉ có 97 đến 98 mùa giải Georgia tiên phong Tô Tháp Avi kéo dơ mùa giải thi đấu vòng tròn. Dẫn bóng vượt qua 20. Tại 31 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 25 cầu. Tại hắn trước sau Clivert, Ibrahimovic cùng Van de Vaart đều chưa từng vượt qua 20 cái. Dương Dương hiện tại đã 11 cầu, lại thêm một thanh kình, tiến 9 cái cầu, hoàn toàn có thể trở thành câu lạc bộ mấy năm gần đây cái thứ nhất vượt qua 20 cầu cầu. Thủ, Dương, chúng ta đều đối ngươi có lòng tin, thêm chút sức, các đội hữu ngươi một lời ta một câu. Nói đến Dương Dương cũng đều cảm thấy hào khí, lại nghĩ lên Van Gaal nói tới khí phách, lúc này cười vang nói, được, nếu như ta mùa giải dẫn bóng số vượt qua 20 cầu, ta nhất định hào hào khao các ngươi, báo đáp các ngươi theo giúp ta thêm luyện vất vả. Vừa nghe đến Dương Dương lời này, các đội hữu lập tức đều vui vẻ, ngươi nói, chúng ta đều nhớ kỹ, đúng. Đến lúc đó nhìn ngươi báo đáp thế nào chúng ta. Ha ha, vậy thì nhanh lên tiếp tục luyện. Cầu tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên sân huấn luyện hoan thanh tiếu ngữ. Tự nhiên cũng bị còn không có rời đi Ronald Koeman bọn người lưu ý đến. Dương Dương quả thật có một loại rất bình thường để cho người khó mà nói rõ ràng mị lực cá nhân. Jan Cruy đằng bớt tán thán nói. Ronald Koeman gật đầu. Hắn không có trời sinh bá khí cùng lãnh đạo lực, nhưng hắn là thuộc về loại kia dùng chăm chỉ cùng cố gắng. Chậm rãi chinh phục đồng đội, làm cho tất cả mọi người giữa bất chi bất giác đều nguyện ý theo hắn lãnh tụ. Jan Cruy đằng bớt, nghe được hơi kinh ngạc. Hắn lưu ý đến, Ronald Koeman dùng từ là lãnh tụ. Đây có phải hay không là đại biểu cho hắn đã công nhận Dương Dương tại đội bóng nhân vật chuyển. Biến, Winston Bogart nói cho ta, hắn chưa từng gặp qua giống Dương Dương cố gắng như vậy khắc khổ cầu thủ. Cho dù là tại Juventus, hắn tin tưởng, tên này cầu thủ tất thành đại khí. Ronald Koeman mỉm cười gật đầu, hắn sớm liền làm ra giống nhau phán đoán, nâng đỡ Dương Dương thượng vị. Đây là Ajax kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ sớm có chung nhận thức. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương sẽ lên vị đến nhanh như vậy, tiến bộ đến như thế thần tốc, đến mức để huấn luyện viên tổ đều có chút theo không kịp hắn. Đang huấn luyện viên tổ xem ra, Galasek cùng De Jong đều lệch phòng thủ, Schneider một người đá giữa trận, tổ chức cùng chuyền bóng khẳng định là không đủ. Đây cũng là đội bóng muốn tái dẫn tiến nhất danh giữa trận nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, chưa hẳn có đầy đủ thời gian đưa vào thích hợp cầu thủ. Dương Dương, trên nửa mùa giải Eredivisie tối để cho người kinh diễm cầu thủ. Hạ nửa mùa giải, người còn có thể tiếp tục sáng chói chói mắt sao? Ronald Koeman tràn ngập mong đợi thì thào hỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?